Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 tin người chết. Vừa rồi xem như lần đầu tiên ôm nàng, nàng thực gầy, ở trong ngực nhẹ trên cơ bản không có gì trọng lượng. Cùng một con mèo dường như, giờ phút này nữ hài hơi hơi rũ đầu. Sườn mặt độ cung mang theo thiên nhiên không trang sức tuyệt đẹp. Da thịt như bạch sứ giống nhau tinh tế. Mang theo nhàn nhạt như ngọc giống nhau oánh nhuộn ánh sáng. Đen nhánh nhu thuận trung tóc dài tự nhiên rối tung. Tựa như một cái ngoan ngoãn non nớt nữ học sinh. Nhưng thật ra so công ty kỳ hạ những cái đó hình tượng thanh thuần tiểu hoa đán một chút không. Kê Monster bất quá, nàng vốn dĩ liền vẫn là cái học sinh. Tiểu chính trạch, đột nhiên nghĩ vậy một chuyến. Khóe môi câu cực thiển độ cung. Nhắm mắt lại thân mình sau này dựa nghỉ ngơi lên. Từ y nhân trợn mắt nhìn cửa sổ xe. Bị nước mưa chụp đánh một mảnh mơ hồ. Bên ngoài thế giới phảng phất ở một cái hư ảo như thế nào cũng ngủ không tỉnh trong mộng. Hôm nay nguyên bản là nàng khánh công yến, chịu khổ mười tái, nàng rốt cuộc tránh thoát ác độc nữ xứng gông cùng xiềng xích. Được đến Hứa Khanh đạo diễn coi trọng, lần đầu tiên đảm nhiệm điện ảnh nữ chính, viên mãn đóng máy, nàng cho rằng đây có phải cực thái tới. Nguyên lai bất quá là ông trời cùng nàng khai một cái vui đùa, ghế lô một chén rượu. Cái kia đỉnh bụng bia hói đầu nam nhân hiện tại nhớ tới đều làm nàng cảm thấy dạ dày ghê tởm. Cuối cùng dậy ruộng cắt qua thủ đoạn cảm giác cũng thật đau a. Không biết thân thể của mình hiện tại rốt cuộc thế nào. Có lẽ, ngày mai tới rồi tin tức thượng lại bất quá là tăng thêm chuyện cười mà thôi. Những cái đó bát quái phóng viên sẽ viết như thế nào. Không biết tự ái, đếm kỹ diễm tinh lưu là lướt hoang đường cả đời. 10 năm tinh lộ, những cái đó cùng lưu là lướt từng có liên lụy nam nhân. Bái một bái diễm tinh lưu là lướt hoang đường tình sự. Những cái đó tia ba, diễn đàn, Weibo, nhật ký thượng lại sẽ như thế nào thảo luận. Không biết xấu hổ, chết xứng đáng. Giới giải trí không một cái thứ tốt. Tóm lại, khẳng định không ai sẽ thiệt tình thực lòng vì nàng khóc thút thít đi. Nàng ngắn ngủi cả đời, thật đúng là cũng đủ thất bại. Nghĩ vậy, từ y nhân không tự chủ được nhẹ nhàng câu môi mà cười. Kia tươi cười dù cho mang theo một tia châm chọc cùng tự diễu, lại như cũ không giảm liễm diễm rực rỡ ý vận phong hoa. Nàng tướng mạo diễm lệ, mặc dù ở Mỹ nữ như mây giới giải trí, vẫn như cụ thập phần dẫn nhân chú mục, trước đột sau kiều dáng người, vũ mị đa tình mắt phượng, lược hiện nở nang môi anh đào, vô cùng mịn màng da thịt, được trời ưu ái bẩm sinh, điều kiện làm nàng mặc dù vừa mới bắt đầu biểu diễn điện ảnh kịch nha đầu. Cũng sẽ lọt vào một chúng nữ diễn viên ghen ghét cùng vô số nam nhân thèm nhỏ dại ánh mắt. Bình dân xuất thân, xuất chúng tư sắc, có lẽ ngay từ đầu liền chú định nàng là cái này vòng luẩn quẩn vật hy sinh. Bởi vì không muốn bị tiềm, thủ nàng tự nhận là trong sạch không chịu thỏa hiệp, bị của trách, làm khó dễ, ác ý bôi đen, cô lập, thậm chí tuyết tàng. Nàng này một đường đi quá khó, lại chính là dựa vào một cổ tử quật cường tôi luyện biểu diễn kỹ tới. Diễn những cái đó ác độc nữ nhân các nhập mộc tam phân. Khóe mắt đuôi lông mày đều là quyến rũ phong tình. Trước mắt này nguyên chủ diện mạo thiên thuần tịnh thanh nhã. Dáng người mảnh khảnh tĩnh mỹ, đã không có kia 36D đầy đặn tròn trịa. Lại đúng là nàng trước kia nằm mơ đều muốn. Từ y nhân thật sâu thở vào nhẹ nhõm, không chú ý tới vừa rồi thiệu chính trạch đầu ở trên người nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Xe đã xử tới rồi Thiên Luân bệnh viện. Tiểu Chính Trạch ôm nàng, một đường nện bước trầm ổn, cưỡi xe nhẹ đi đường quen tới rồi chuyên môn phòng bệnh. Nhìn đến trước mắt vội vàng mà đến, đem đơn giản nhất áo blau trắng cũng xuyên ra quý tộc khí chất thanh tuấn nam nhân. Từ y nhân hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, người tới Cận Duẫn Hạo, kinh thành Cận gia đại phòng con vợ cả, đồng dạng đứng hàng kinh thành tứ đại gia. Cận gia thực lực so với Thiệu gia không nhường một tấc. Trường Vũ tập đoàn là từ dân quốc thời kỳ một nhà nho nhỏ đồng hồ cửa hàng khởi bước, cho tới bây giờ đã là có được đồng hồ dây lưng, châu báu trang sức, phục sức nước hoa chờ rất nhiều quốc tế nổi danh nhãn hiệu thương giới ngôi sao sáng. Này đại phòng đại công tử lại là bởi vì bỏ thương từ y mà thanh danh vang dội. Thiên Luân bệnh viện đúng là hắn mượn dùng gia lực, một tay chế tạo nhất lưu tư nhân bệnh viện. Nghe nói sở hữu chữa bệnh phương tiện đều coi như quốc tế tối ưu. Nguyên lai, nàng thật sự đã ở trong nháy mắt, đứng ở một cái hoàn toàn mới khởi điểm. Một cái bị bao nhiêu người nhìn lên độ cao. A Trạch, sao lại thế này? Cận Duẫn Hạo nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn mang theo một ít tâm đem trong lòng ngực nữ hài phóng tới trên giường bệnh, kinh ngạc chọn một chút mi, ra tiếng dò hỏi, ra ra không cùng ngươi nói. Thiệu Chính Trạch đứng dậy, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, vô cùng lo lắng nói người kia ra tai nạn xe cộ. Cận Duẫn Hạo tựa hồ là liên tưởng đến cái gì, vẻ mặt xẹt qua một mạt thâm trầm, ngữ khí dừng một chút, gọi điện thoại thời điểm ta chính vội, chỉ nghe xong như vậy một câu, ngươi không phải không biết ông nội của ta hắn. Thiệu Chính Trạch tựa hồ là bị nhà mình lão gia tử khoa trương cách nói làm cho có chút bất đắc dĩ, đang muốn nhân tiện nói chuyện, ánh mắt dừng ở vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ từ y nhân, sửa lời nói, trước cho nàng kiểm tra một chút, xem thân thể có hay không cái gì trở ngại. Cận Duẫn Hạo gật gật đầu. Từ y nhân lại là ngồi dậy tới bị hộ sĩ đưa tới bên trong làm kiểm tra. Chờ vài phút sau trở ra, lại phát hiện Thiệu Chính Trạch đã không thấy bóng người. Lão bản có chuyện muốn xử lý, ta trước đưa ngài về nhà. Tài xế chỉ đơn giản giải thích một câu. Lăn lộn nửa ngày, từ y nhân một người ngồi ở hậu tòa, trong lòng thực sự có chút không yên ổn. Trước mắt chính mình bên người liền cái di động cũng không có, đối ngoại giới tin tức cũng không từ biết được, đều qua đi vài tiếng đồng hồ, chính mình tin người chết cũng không biết có hay không ra tới. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, xa tiền mặt đột nhiên truyền đến một trận thanh lệ giọng nữ. Có thiên hậu Diệp Lam lý do thoái thác cùng Hứa Khanh đạo diễn ngôn chi chuẩn xác. Nghệ sĩ Lưu là lướt chết tựa hồ đột nhiên khó bề phân biệt lên. Rốt cuộc là cán dược làm cho thần trí không rõ. Ngoài ý muốn tự mình hại mình vẫn là không muốn chịu nhục tự sát thân vong. Trước mắt thượng vô định luận, bất quá án kiện đã ở cảnh sát thụ lý bên trong. Tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ tra ra manh mối. Bổn đài đem tiếp tục chú ý. Trước tiên vì đại gia đưa lên kế tiếp đưa tin, radio nữ chủ bá thanh âm đột nhiên im bặt. Nói nửa thanh nói càng là làm từ y nhân trong lòng sóng gió kích động. Diệp Lam đúng là Hứa Khanh đạo diễn trong phim nữ số 2. Bởi vì thiên hậu thân phận, luôn luôn tự cho mình rất cao. Hai người ở phim trường quan hệ cũng không có cỡ nào thân mật. Uống rượu thời điểm nàng cũng là sớm liền đi rồi. Có thể có cái gì lý do thoái thác. Còn có cái kia tính tình bướng bỉnh Hứa Khanh đạo diễn. Hắn là bị chuốc say nâng đi xuống. Lại ngôn chi chuẩn xác nói gì đó lời nói. Từ y nhân trong lòng Miêu Chào Cào dường như bất ổn. Đột nhiên nghĩ đến Diệp Lam đúng là hoàn á truyền thông kỳ hạ nghệ sĩ. Vội vàng hướng phía trước mặt lái xe trợ lý đặt câu hỏi. Tiểu tổng hắn là bởi vì chuyện này hồi công ty sao? Chính lái xe Vương Tuấn nguyên bản chính là sợ này tiểu phu nhân trên xe nhàm chán. Ai ngờ một khai quảng bá chính là chút giải trí tin tức. Nghĩ đến nàng tựa hồ đối này đó bát quái không nhiều ít hứng thú mới trực tiếp tắt đi. Giờ phút này nghe thấy nàng đột nhiên đặt câu hỏi. Thả một mở miệng liền quan tâm khởi lão bản hành trình đến tự nhiên thấy vậy vui mừng. Vội vàng đáp lời, hồi phu nhân, đúng vậy, kia, từ y nhân do dự một lát, cái kia, Lưu là lướt đã chết sao, như thế nào cùng Diệp Lam còn có Hứa Khanh đạo diễn nhấc lên quan hệ, rốt cuộc sao lại thế này a? Ngoặc kép, hết chương.